Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142, đàm luận cổ gia. Không gian khe hở tin tức, liên quan tới thú triều. Lý gia, ông tổ nhà họ Lý. Lý Sơn giờ phút này đã an nhiên về tới nhà của mình. Phụ thân, lần này liên quan tới cổ gia tin tức thật sự là quá rung động. Chung quanh tông sư gia tộc đều tự nghi kỵ lẫn nhau đâu. Lý Nguyên đi lên phía trước, mở miệng nói. Ân, cổ gia người thừa kế chết rồi. Cổ Thiên Dương như vậy nổi điên là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng ít ra hiện tại đã bị đè xuống. Lý Sơn nhàn nhạt mở miệng nói tiếp đó. Cổ gia không còn dám có động tác gì. Đúng vậy, nếu không một tên cấp bậc tông sư cường giả nổi điên. Thực khó mà đoán trước sẽ đối Tinh Hà đại căn cứ tạo thành thương tổn như thế nào. Lý Nguyên gật gật đầu nói. Chợt, lại mở miệng hỏi, đúng rồi. Phụ thân, liên quan tới cổ gia rốt cuộc là vị nào tông sư ra tay? Điều tra ra tin tức gì sao? Tạm thời còn không có. Người tới quá thần bí. Căn bản cũng không biết là ai. Lý Sơn lắc đầu, nói, chúng ta không nói trước chuyện này. Lúc trước, ta và còn lại mấy vị tông sư tiến về Tinh Hà đại dã khu điều tra. Kết quả phát hiện không gian khe hở ra biến cố. Cái gì? Không gian khe hở? Giờ khắc này, Lý Nguyên chấn kinh rồi. Cái này thật sự là so cổ gia càng làm cho người rung động. Cùng chuyện trọng yếu, Tinh Hà đại căn cứ sở dĩ trấn thủ ở đây. Nguyên nhân căn bản liền là bởi vì tại Tinh Hà đại dã khu bên trong có một cái đạt tới trung cấp không gian khe hở. Không gian khe hở bình thường chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đến cấp bậc cao. Một trung cấp không gian khe hở tối đa chỉ có thể đủ xuất hiện S cấp bậc hồn thú. Nhưng làm người ta sợ hãi nhất chính là bởi vì nó còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là không gian khe hở có thể bộc phát ra thú triều. Một cái thú triều đủ tùy tiện phá hủy một cái đại căn cứ, cho dù là S cấp bậc tông sư cường giả, thậm chí đều không dám tùy tiện anh phong. Phụ thân, lần này không gian khe hở rốt cuộc sẽ bộc phát ra đẳng cấp gì thú triều? Lý Nguyên kinh hãi mở miệng nói. Thú triều đẳng cấp sẽ thời khắc ảnh hưởng Tinh Hà đại căn cứ chúng mạng sống con người tồn tại. Nếu là bình thường thú triều, Tinh Hà đại căn cứ còn không sợ sợ. Nhưng nếu là quá mạnh mẽ thú triều, dù cho là Tinh Hà đại căn cứ cũng có thể giữ không được. Dựa theo suy đoán, một lần này thú triều sẽ quét sạch toàn bộ Tinh Hà đại căn cứ. Tất cả mọi người phải bị liên lụy. Lý Sơn âm trầm mở miệng nói ra. Cái gì? Lần này thú triều thế mà cường đại như vậy? Lý Nguyên chấn kinh rồi. Nói như vậy, lần này Tinh Hà đại căn cứ rất có thể sẽ có diệt vong cơ hội a. Bất quá, chúng ta đã bắt đầu liên hệ lão tổ nhà họ Mộng. Có lão tổ nhà họ Mộng tại, lần này chúng ta đối mặt thú triều nguy cơ, áp lực đem đại đại rút nhỏ. Lý Sơn nói ra một tin tức tốt, nhưng lại mở miệng, bất quá mặc dù như thế, nhưng là lão tổ nhà họ Mộng nghĩ muốn tới nơi này, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Cho nên, trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính chúng ta. Lý Sơn tiếp tục mở miệng nói, cho nên ta quyết định tranh thủ thời gian tổ chức một trận tông sư cấp hội nghị, thương nghị lần này thú triều sự tình. Lý Nguyên gật gật đầu. Lần này sự kiện rất dung không được một tia qua loa. Rất nhanh, Lý Nguyên sẽ xuống ngay bắt đầu bắt tay làm. Tiếp xuống mấy ngày, Tinh Hà đại căn cứ bên trong, mặc dù mặt ngoài không có dị động gì, nhưng là tất cả mọi người có thể phát giác được riêng phần mình mặt ngoài dưới một chút cuồn cuộn sóng ngầm. Một chút cửa hàng lớn cũng bắt đầu đối nhà mình thương phẩm tiến hành hạ giá xử lý. Thậm chí, một chút giá cao không hạ đan dược cũng bắt đầu tiện nghi bán ra. Một màn này dẫn tới tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Ngay sau đó, người hữu tâm liền bắt đầu nghe ngóng. Rất nhanh, tin tức liền truyền ra. Cái gì? Tinh Hà đại căn cứ phải lập tức bộc phát thú triều. Một lần này thú triều trăm năm khó gặp. Một lần này thú triều có khả năng sẽ đem chọn cái tinh hà đại căn cứ hủy diệt. Tinh hà đại căn cứ bên trong, không biết có bao nhiêu người đều cảm thấy chấn kinh rồi. Tiếp đó, trên thị trường đan dược, bảo vật toàn bộ đều bị cướp mua không còn. Cơ hồ số lớn hồn thú sư toàn bộ đều bắt đầu trong khoảng thời gian này. Vũ trang bản thân, dùng lực lượng lớn nhất, tiến hành đối kháng một lần này thú triều. Không có người vào lúc này chuẩn bị chạy trốn, rời đi tinh hà đại căn cứ. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết tinh hà đại căn cứ mặc dù có nguy hiểm. Thế nhưng là tinh hà đại căn cứ bên ngoài, càng thêm nguy hiểm. Bởi vì, tại tinh hà đại căn cứ bên ngoài, rất dễ dàng liền sẽ chân chính gặp phải bên trên thú triều. Một khi đụng tới thú triều, dù cho là một tên tông sư cũng đều đến chật vật không chịu nổi. Thậm chí là có vẫn lạc nguy hiểm. Cố Thành nhà, Cố Thành vốn là chuẩn bị trước khi đi ra hướng tinh hà đại dã khu. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn hung thú huyết đã sớm tại đột phá hoàng kim cảnh đỉnh phong thời điểm. Cơ hồ dùng hết, không có hung thú huyết, căn bản là không cách nào trèo chống hắn tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Cho nên, hắn liền là chuẩn bị tiến về tinh hà đại dã khu. Săn giết hung thú huyết. Nhưng là, tại trên đường cái, hắn lại là thu được thú triều tin tức. Lập tức ngây dại, nói đến thú triều, Cố Thành trước tiên chính là muốn đến tại Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Người mới vương thí luyện thời điểm, gặp thú triều. Lúc ấy hắn trở thành lớn nhất người thắng trận. Nhưng là bây giờ thú triều, không hề nghi ngờ, so người mới vương trung thú triều cường hãn rất nhiều nhiều nữa. Dù cho là một tên tông sư, cũng đều không dám hứa chắc bản thân có thể ở lần này thú triều bên trong còn sống sót. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thú triều đem cường đại tới trình độ nào. Bất quá mặc dù như thế, Cố Thành vẫn là không có quá bối rối. Bởi vì hắn biết rõ, tinh hà đại căn cứ trong kia chút S cấp tông sư nhất định đang nghĩ biện pháp. Bởi vì tinh hà đại căn cứ có toàn bộ của bọn họ sản nghiệp, gia sản, một khi tinh hà đại căn cứ giữ không được, như vậy cả đời của bọn họ vất vả cũng liền uổng phí. Cho nên, Cố Thành nhưng lại cũng không có giống những người khác như vậy bối rối. Có lẽ, một lần này thú triều, rất có thể sẽ là của ta một cái cơ hội. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói, muốn dưới tình huống bình thường, từ một tên hoàng kim cảnh đỉnh phong đột phá đến tông sư. Đối thường nhân mà nói, thật sự là quá gian nan. Dù cho là Cố Thành muốn đột phá, cho dù là có được 3 lần thời gian gia tốc trận pháp, chỉ ít cũng cần hơn nửa năm lâu. Nhưng nếu như một khi có được đầy đủ hung thú huyết, như vậy loại thời giờ này liền sẽ cực kỳ bị giảm bớt. Một lần này thú triều bộc phát, chỉ cần nhìn đúng thời cơ, tất nhiên có thể săn giết được rất nhiều hung thú huyết. Là một cái tuyệt đối vận may lớn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là đang tinh hà đại căn cứ bị phòng thủ dưới tình huống. Nếu là tinh hà đại căn cứ thủ không được, những tông sư kia cường giả tuyệt đối sẽ trước tiên rời đi. Nương tựa theo lực lượng của mình, theo bọn hắn, chỉ ít có 6-7 thành tỷ lệ có thể an nhiên thoát thân, thành công rời đi nơi này. Cho nên, một lần này thú triều bộc phát, đối với Cố Thành cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ như vậy, Cố Thành trong lòng liền không lại như vậy hoàng. Sau đó hắn chính là lần thứ hai trở về trong nhà. Tiến hành tu luyện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.